Tu Ma Phi Thăng Quyền, chương 38, tạo đan cảnh liên tục xuất hiện. Góc truyện audio.com, nhìn thấy thân ảnh thanh bào lão giả gầy gò vừa mới xuất hiện. Dạ Xoa lão ma hiếp con mắt lại, sau một lát âm trầm nói khô lùn tán tu, không ngờ ngươi cũng tham gia đấu giá hội lần này, mối thù cướp dược liệu lần trước ta vẫn chưa tính sổ với ngươi. Nếu ngươi đã xuất hiện ở đây rồi, thì đỡ cho ta phải tốn thời gian để mà tìm ngươi. Cẩn thận đấy khô lùn tán tu sau khi nghe xong mấy lời không kiêng nể gì của Dạ Xoa lão ma. Thì híp mắt lại cười khạc khạc nói phải không? Ngươi đừng lừa người dối mình làm gì? Chưa nói ta và ngươi đều là tạo đan cảnh sơ kỳ. Chỉ cần nói đến tốc độ vô địch đồng giai của ta. Ngươi đụng được ta hay sao? Hay là ngươi không muốn ta tham gia đấu giá hội lần này? Chẳng lẽ có bí mật gì sao a hát hừ, thật đa tâm a hát, nếu vậy, ngươi cứ chờ đấu giá hội kết thúc đi rồi biết. Dọa Xoa lão ma nghe khô lùn tán tu nói vậy. Thì âm trầm hừ lạnh nói, hai người cũng không sử dụng bất kỳ phương pháp cách âm nào. Vì thế từng lời nói của bọn họ đều bị chúng tu sĩ ở trong sảnh nghe thấy. Trong chốc lát mỗi khuôn mặt trong sảnh đều có những biểu tình khác nhau. Huỳnh Chấn Thiên cũng là một trong số đó. Huỳnh Chấn Thiên chẹp chẹp cái miệng mỏng của mình nghĩ thầm có vẻ đấu giá hội lần này có bảo vật rất quý a hát. Nếu ta đoán không sai thì rất dễ có vụ tranh đoạt sau khi đấu giá kết thúc. Lúc đó chẳng phải là thời cơ của ta chuồn đi sao? Về Huyễn Mộng Thú thì cứ kệ đi. Dù sao có phải thú của ta đâu mà lo. Mặc dù cô bé có thể rất buồn nhưng cũng đành a hát. Quan trọng là không biết tại sao Nana lại xuất hiện ở đây a nghĩ xong hắn lại nhìn vào cô bé 11 tuổi có gương mặt dễ thương ở dưới sành. Thì ra cô bé đó không ai khác mà là Nana hàng xóm của Huỳnh Chấn Thiên. Cô nhớ thì auto chương một nhá, đúng lúc này hắn cảm thấy cánh tay truyền lại một hồi đau nhói. Ngay lập tức hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy Mỹ Linh đang trừng mắt nhìn hắn. Tay nàng thì đang nhéo cánh tay của hắn rất chặt, thấy vậy, hắn bím môi vội vàng nói ai ra xa ra thả ra, làm gì vậy, có biết đau lắm không. Mỹ Linh nghe cũng như không nghe. Càng nhéo chặt cánh tay hắn thêm, nói không được nhìn nữ nhân khác. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì cười khổ nói được rồi thả ra đi rồi nói. Đừng để ta tức giận a hát, giận lên ta còn sợ ta nữa đó. Mỹ Linh nghe vậy thì do dự một lát. Sau đó nàng buông tay nói ngươi là hôn phu của ta, không được nhìn người khác, không phải ta uy hiếp, chỉ là ngươi nhìn nữ nhân khác ta thấy rất khó chịu. Nói xong mặt nàng ửng hồng lên trông rất đáng yêu. Có vẻ nàng rất xấu hổ, nhưng nàng vẫn nhìn vào mắt của Huỳnh Chấn Thiên, không quay đi chỗ khác, chẹp chẹp làm như ta thật sự là vị hôn phu của ngươi không bằng. Thật khó hiểu a hát, tất nhiên đó chỉ là những lời trong suy nghĩ của Huỳnh Chấn Thiên thôi. Còn ngoài miệng hắn vẫn ậm ừm cho qua chuyện, đúng lúc này trong sảnh đột nhiên xuất hiện ba thân ảnh mặc áo bào trắng. Phân biệt là hai lão giả tóc bạc trắng cùng một trung niên tu sĩ. Đáng chú ý là cả ba người bọn họ đều có khí tức sâu không lường mò không thấy. Khí tức của bọn họ đều sắc bắn như lưỡi kiếm. Hơn nữa mỗi người trong bọn họ khí tức đều mạnh hơn mấy người Dạ Xoa lão ma. Thì quái là lần này giám mục lão quái chỉ khom người chứ cũng không nói gì nhiều. Nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy mặt của hắn ẩn ẩn sợ hãi gấp mấy chục lần khi thấy Dạ Xoa lão quái. Im lặng trong chốc lát, sau đó không biết ai buộc miệng kêu lên tầm hầu xuất trường kiếm. Ngũ ma nát thần hồn, chẳng lẽ là tam quái trong đệ nhất tiên môn trung vực. Linh kiếm môn cái gì? Có chính xác không đấy? Nghe nói tuy ba người là tạo đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng khi hợp kích tạo kiếm trận tam giác hành có thể đánh một trận với tạo đan cảnh hậu kỳ, không ngờ ba người họ cũng xuất hiện ở đây. Xem ra đấu giá hội lần này thật sự không đơn giản a hát, tiếng nghị luận liên tục vang lên một lúc. Sau đó tất cả lại trở nên im lặng, tuy mặt ngoài im lặng như vậy. Nhưng không khí ở trong sảnh đã bắt đầu nóng lên thấy rõ. xem ra việc có nhiều lão quái tạo đan cảnh tham gia đấu giá lần này, đã làm cho mọi người đối với đấu giá hội lần này chờ mong tăng lên rất nhiều. Dù sao tuy không thể tranh bảo với tạo đan cảnh lão quái, nhưng dù sao cũng sẽ được mở mang tầm mắt à hát, nên biết bảo vật mà tạo đan cảnh lão quái nhìn chúng sẽ không tầm thường đâu đấy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chốc lát đã trôi qua thêm một giờ đồng hồ. Đúng lúc này ba tiếng trống vang lên, sau đó một mỹ phụ ăn mặc hở hang, ngực tấn công, mông phòng thủ, bước lên đài đấu giá. Khí tức tỏa ra thình lình là một thoát phàm cảnh sơ kỳ. Tiểu nữ Thanh Hồng xin ra mắt các vị tiền bối và đạo hữu. Tiểu nữ sẽ là người chủ trì của đấu giá lần này. Nếu ai có thắc mắc gì về đấu giá hội lần này có thể hỏi. Tiểu nữ sẽ thành tâm trả lời. Thanh Hồng mỹ phụ nhìn lướt qua các phòng khách quý. Sau đó lưu loát nói. Đợi một lát, thấy không có ai đặt ra câu hỏi gì. Lúc này Thanh Hồng mỹ phụ mới nở nụ cười mê hoặc lòng người nói, nếu các vị đã không có ai có câu hỏi gì. Vậy tiểu nữ xin tuyên bố, đấu giá hội lần thứ FNFX chính thức bắt đầu. Nói xong nàng phất tay một cái. Tinh linh ở trước mặt nàng xuất hiện thêm một thanh trung phẩm linh kiếm. Nàng mỉm cười điểm nhẹ lên thân kiếm một cái, hoành thanh kiếm phát ra quang mang chói mắt. Từ trong đó có thể cảm nhận từng luồng khí nóng lan tỏa khắp phòng đấu giá. Nàng thấy vậy hài lòng thu tay lại nói, như các vị thấy đấy. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, chính là một thanh trung phẩm hỏa linh kiếm. Phẩm chất khá tốt, nếu rơi vào tay kiếm tu thoát phàm cảnh tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, thì ít nhất cũng tăng đờ si 1-3 thực lực, còn tụ linh cảnh thì sẽ tăng lên gấp đôi. Độ chân quý có thể hiểu. Tiểu nữ sẽ không dài dòng nữa. Giá khởi điểm của thanh kiếm này sẽ là 20 LT. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 LT, ta ra giá 21 LT, ta 22 LT, 30 chất nhanh. Thanh trung phẩm hỏa linh kiếm đã được đưa lên một cái giá cao ngút ngưỡng. Sau đó được một tên tiên tu tụ linh cảnh tầng 9 mua với giá 50 LT, điều này cũng không có gì bất ngờ. Đôi khi gia tài của một tên tụ linh cảnh tích góp lâu năm vẫn có thể nhiều hơn một tên thoát phàm cảnh bình thường. Cộng với việc đây chỉ là món vật phẩm đầu tiên nên thoát phàm cảnh tu sĩ cũng sẽ không tranh giành quá quyết liệt. Do đó mới để một tên tụ linh cảnh tầng 9 tranh đoạt được thanh linh kiếm này. Sau khi thanh trung phẩm hỏa linh kiếm được bán ra, thì đấu giá hội lại tiếp tục xuất hiện thêm vài món linh khí cung cấp và một ít đan được cho tụ linh cảnh sử dụng. Điều này làm cho thoát phàm cảnh sơ kỳ và tụ linh cảnh tu sĩ tranh đoạt với nhau rất kịch liệt. Rất nhanh đấu giá hội đã trôi qua được thêm một tiếng. SCVVCS, cách chương.